Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Mao Mao, Huyền Đào, Liên Đông, Trần Kim Long, Hoàn Trôn và tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Trước khi để bước vào chuyện, thì mình xin phép được cảm ơn có một số bạn đã donate cho mình nhưng không ghi tên nên mình đã không kịp cảm ơn. Mình xin được cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình cả về tinh thần lẫn vật chất. Và trong thời gian tới, hy vọng các bạn vẫn luôn luôn dành tình nồng đậm dành cho mình nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 175, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Từ Khổng Túc cùng Đoạn Lẫm, dù sao đều là cường giả đỉnh cao. Trong chốc lát liền xuất thủ đem tù xà ngăn lại. Mặc dù hai người bọn họ còn lâu mới là đối thủ của tù xà, nhưng ngăn cản tù xà bay khỏi đây thì có thể làm được. Lúc này những tiểu yêu bên người tù xà thấy như vậy, bọn hắn nào dám tiếp tục chờ ở bên cạnh tù xà, liền nhanh chóng chạy trốn. Từ Khổng Túc cùng Đoạn Lẫm cũng không cùng tù xà liều mạng, chỉ gắt gao ngăn trở tù xà, không cho nó có cơ hội bỏ chạy. Còn Bạch Long thì một roi lại một roi, quất liên tiếp vào người tù xà. Mỗi một kích đánh trên người tù xà đều cho tù xà có một loại cảm giác giống như đã bị sét đánh. Hơn nữa, đây cũng không phải là đau đớn trên nhục thể mà đã đi thẳng tới sâu trong linh hồn của nó. Dạng đau nhức kịch liệt này, mỗi một lần quấn ở trên người liền để cho tù xà hồi tưởng lại chuyện trước đây đã bị chủ nhân cái roi này đánh xuống. Không sai, tù xà đã từng bị roi chu yêu quất qua, cho nên đã khắc sâu sợ hãi vào trong linh hồn. Nếu không, lúc trước tù xà nhìn thấy Bạch Long, sao lại phải trốn như vậy? Chính là bởi vì hắn đã hồi tưởng lại ký ức kinh khủng lúc trước. Ở chân núi, đám người Lâm Phàm chú ý tới định tĩnh ở trên đỉnh núi. Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm cũng có thể đem động tĩnh làm lớn. Tuy chỉ là ngăn cản tù xà, nhưng thanh thế cũng to lớn. Phía dưới cũng rốt cuộc nhận ra được động tĩnh. Lâm Phàm chỉ vào Đại Chỉ Sơn lớn tiếng nói: "Xuất phát, tiến công, tiêu diệt bọn yêu quái! Giết!" Đệ tử tinh nhuệ của Tam Đại Phái từ bốn phương tám hướng liền lên núi. Không ít yêu quái đang từ trên núi trốn xuống đã đụng phải đệ tử của Tam Đại Phái. 9.000 tu sĩ trong nháy mắt triển khai chặn giết hết đối với yêu quái trốn chạy. Đương nhiên, bên trong những yêu quái này cũng không thiếu yêu quái cường đại. Giữa song phương cũng triển khai chiến đấu kịch liệt. Lâm Phàm mang theo Chu Thiến Văn trốn ở đằng sau cũng không tiến lên để tiến công. Lâm Phàm cũng biết không phải chuyện gì cũng có thể tự thân đi làm được. Loại chém giết đại quy mô này, những chuyện ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Vạn nhất trong này không cẩn thận rồi chết đi, chẳng phải là thua thiệt lớn rồi sao? Chu Thiến Văn sau lưng Lâm Phàm nhìn về tình hình chiến đấu kịch liệt phía trước, cổ hướng Lâm Phàm hỏi: "Lâm huynh, không đi lên để hỗ trợ sao?" Lâm Phàm thản nhiên nói: "Cô nương, ta chỉ cần ra lệnh. Ta thật ra muốn đi lên chẳng yêu trừ ma, nhưng ta còn có chức trách trọng yếu, đó là phải quản lý toàn cục." Chu Thiến Văn nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, nhịn không được cười nói: "Huynh chẳng qua là lười biếng." Lâm Phàm sở lên mũi nói: "Miễn cưỡng thôi." Sau đó, ánh mắt của hắn hướng đỉnh núi Đại Chỉ Sơn nhìn lại. Lúc này trước mắt, tu sĩ đang hỗn chiến tiêu diệt yêu quái cũng không phải là điểm quan trọng để hắn chú ý tới, mà trận chiến ở trên đỉnh núi mới là cực kỳ quan trọng. Ở chỗ đó mới có thể quyết định việc thắng lợi trong trận chiến này. Lâm Phàm sở dĩ lo lắng cũng không phải bởi vì Bạch Long không phải đối thủ của tù xà. Lúc trước, hắn cũng đã nghe Bạch Long đã gặp qua tù xà. Cho dù yêu khí của tù xà hoàn toàn không thể gây tổn thương cho Bạch Long được. Lúc này Lâm Phàm có chút lo lắng. Đỉnh núi sẽ có tu sĩ của Trường Hồng Kiếm Phái đột nhiên tập kích Bạch Long hay không? Đã có Từ Khổng Túc cùng Đoạn Lẫm bảo vệ, Bạch Long hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm đem ánh mắt thu hồi lại, lực chú ý trở về chiến cuộc trước mắt. Lúc này bên ngoài Đại Chỉ Sơn, bên trên một đỉnh núi nhỏ, có trên 100 cao thủ Trường Hồng Kiếm Phái ẩn ở bên trong rừng rậm. Mà dẫn đội chính là Phó trưởng môn Trường Hồng Kiếm Phái, Cùng Lương Sách. Cùng Lương Sách lúc này chắp tay sau lưng, hắn mang đến những cao thủ này, có hơn 10 địa tiên cảnh là trưởng lão Trường Hồng kiếm phái, 30 giải tiên cảnh cường giả, hơn 70 thất phẩm chân nhân cảnh. Đây vẫn chỉ là một phần nhỏ cao thủ bên trong Trường Hồng kiếm phái. Cùng Lương Sách chắp tay sau lưng, đứng ở trong rừng rậm, lặng lặng chờ đợi. Lúc này, một đệ tử nhanh chóng chạy tới. Phó trưởng môn, Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm, còn có một người trẻ tuổi, nhanh chóng đi lên núi, đi thẳng tới chỗ tù xà ở trên đỉnh núi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ha ha ha. Cùng Lương Sách ha ha nở nụ cười. Từ Không Túc, Đoạn Lẫm, còn người trẻ tuổi kia, hẳn là thiên tài Lý Trường An của Vô Song kiếm phái. Ba người bọn họ sẽ không đối phó được tù xà. Đi, xuất phát. Cùng Lương Sách trầm giọng nói, giải quyết hết những tinh anh bên kia trong tam đại phái. Hơn 100 người bọn hắn đã đổi lại phục sức đệ tử của Vô Song kiếm phái. Cùng Lương Sách vừa mới nói xong, đám người nhanh chóng hướng Đại Chỉ Sơn mà đi. Giờ phút này, tại đỉnh núi Đại Chỉ Sơn, tù xà lúc này đã biến thành yêu thân. Yêu xà chiều cao hơn 20 mét, màu đen, yêu khí cường đại, điên cuồng bộc phát ra, rất muốn trốn khỏi nơi này. Tù xà lúc này bộ dáng điên cuồng, nó cũng không biết mình bất kể thế nào, nếu như liều mạng công kích Bạch Long, đều không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với Bạch Long. Nó đang rất muốn chạy trốn, nhưng Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm lúc này cũng không dám chủ quan chút nào. Bọn hắn có thể nào lại dễ dàng đem tù thả xả đi? Hai người luân phiên ngăn cản. Nếu là bình thường, tù xà muốn đi, Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm tuyệt đối không thể ngăn cản được. Nhưng lúc này Bạch Long lại không ngừng xuất thủ, đánh úp về phía tù xà. Do chủ yêu điên cuồng hướng tù xà rút đi. Mỗi một lần quất đều khiến cho linh hồn tù xà chấn chiến. Ba người vây công phía dưới, tù xà dần dần bị rơi vào bên trong khốn cảnh. Tù xà cũng không khẩn trương. Mình đã tu luyện nhiều năm như vậy, chẳng lẽ sẽ chết ở đây sao? Nó hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Long. Nó nghĩ mãi mà cũng không rõ. Người này rõ ràng chỉ là một con người. Tại sao lại có thể sử dụng được vũ khí này? Đây tuyệt đối không bình thường. Bạch Long cũng phát giác được suy nghĩ của tù xà. Trên mặt hắn lộ ra phách lối, mở miệng nói. Làm sao? Sợ hả? Quỳ xuống đi. Bản đại gia có thể cân nhắc, lưu toàn thây cho ngươi. Nói đoạn, lại một roi đánh mạnh trên người tù xà. Phụt! Tù xà thổ huyết liên tục. Ta liều mạng với các ngươi. Tù xà lớn tiếng gầm thét. Sau đó, hắn gào thét một tiếng, đột nhiên hướng Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm ẩm vang trùng sát mà đi. Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm cũng là lão đại kinh nghiệm. Biết rõ, tù xà muốn liều mạng một lần, thậm chí là muốn kéo bọn họ làm đệm lưng. Bọn hắn nào dám ngạo khánh, nhào nhào hướng về phía sau thối lui. Nhưng ngay sau đó, Từ Không Túc nói, không được, bị lừa rồi. Thần rắn to lớn phóng tới hai người, khi tới gần đã hóa thành một lớp da rắn rơi trên mặt đất. Còn tù xà thì đã kéo dài khoảng cách, phi tốc hướng nơi xa để chạy trốn. Nhanh ngăn hắn lại! Bạch Long vội vàng hô lớn, nhưng tốc độ của tù xà cũng không chậm. Nó đã bị trọng thương, đã liều chết kích phát pháp lực để thoát đi. Tù vì của nó vốn đã cao hơn rất nhiều so với hai người Từ Không Túc. Bọn hắn sao có thể xuất thủ cản được tù xà? Không đuổi kịp. Từ Không Túc trên mặt toát ra thái độ đáng tiếc. Lần này đã để tù xà chạy trốn. Về sau ai cũng không biết nó lúc nào sẽ giết trở lại. Nếu không có Bạch Long, chỉ dựa vào hai người bọn họ sẽ đối phó không được với tù xà. Hoặc là nói, không có vũ khí trong tay Bạch Long. Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm lúc này liếc nhau một cái. Trong ánh mắt của đối phương đã hiểu được suy nghĩ của nhau. Bọn hắn mặc dù tương hỗ là địch nhân đã nhiều năm, nhưng cũng vì nguyên nhân này càng thêm hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Do chủ yếu sẽ thuộc về ai, bọn hắn tạm dừng không nói. Nhưng tóm lại, muốn nắm giữ ở trong tay mới có thể an tâm. Hai người bộ pháp chậm rãi hướng Bạch Long tới gần. Bạch Long cũng đã nhận ra trên mặt của hai người không có hảo ý. Các ngài muốn làm gì? Bạch Long sắc mặt khó coi mấy phần. Các ngài chẳng lẽ muốn qua sông hủy cầu sao? Tiểu huynh đệ, tục ngữ nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Từ Không Túc chậm rãi nói, trong tay ngươi có chí bảo như vậy, về sau nếu để cho kẻ xấu để ý, cho nên không muốn cho ngươi dẫn tới họa sát thân. Chúng ta tạm thời giữ hội giúp ngươi, chờ ngươi về sau có đủ thực lực, chúng ta sẽ đưa trả lại. Thế nào hả? Bạch Long vung tay lên, do chư yêu trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn. Cái cầu thí gì vậy? Ta thấy người xấu chính là hai người các ngươi. Bạch Long trầm giọng nói, tao khuyên các ngươi đừng có ý đồ này với ta. Đại ca ta cũng không phải dễ trêu đâu. Tư Không Túc nhịn không được cười ha ha. Người nói Lâm Phàm sao? Lâm Phàm hoàn toàn chính xác ở trong Yến Kinh đã nắm giữ thế lực không nhỏ. Nhưng hắn cùng Đoạn Lẫm cũng không lo. Với thực lực của bọn hắn, nếu như muốn giết Lâm Phàm cũng không phải phiền phức. Chỉ là tạm thời không cần phải làm như vậy mà thôi. Nếu muốn giết Lâm Phàm, toàn bộ Yến Quốc, ai có thể ngăn được bọn hắn đây? Đem cây roi dao ra đây. Ta cũng không muốn giết ngươi. Nếu như ngươi là người thông minh. Từ Khẩm Thúc mở miệng nói. Hắn chỉ muốn đoạt bảo vệ. Nếu Bạch Long thức thời, tự nhiên cũng sẽ không có trở ngại. Về phần Lâm Phàm, nếu muốn giúp hắn lấy cây roi này về, tới lúc đó, bọn hắn có đánh chết cũng không thừa nhận. Lâm Phàm cũng không có cách bắt bọn hắn đưa ra. Nhưng nếu như tên này không thức thời, bọn hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Phải biết, tên này thân là một người bình thường, nhưng đã thao túng cây roi này để có thể đem tù xà đánh không còn sức đánh trả. Loại bảo vật này quả thực là nghe rợn cả người. Bọn hắn sao có thể buông tha cơ hội tốt này chứ? Bạch Long lông mày khẽ nhíu lại. Cũng không phải hắn không nghĩ tới việc giao ra. Bạch Long là người ít nhiều có thức thời. Nếu bình thường dưới tình huống như vậy, hắn sẽ đem cây roi này giao ra, tạm thời giữ được tính mạng. Về sau lại nghĩ biện pháp để cướp về là được. Nhưng hắn cũng biết, do chu yêu cùng hồn phách của mình có một móc nối. Vì sao hắn thân là người bình thường, không có chút pháp lực nào mà do chu yêu có thể đi vào trong cơ thể? Chính là bởi vì như vậy. Nếu đem cây roi này giao ra, bị Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm hủy diệt, mình và do chu yêu sẽ liên hệ thế nào đây? Bạch Long cũng không biết mình nên làm thế nào, nhưng có khả năng cực lớn là sẽ chết. Nhìn Bạch Long trên mặt tràn đầy quật cường, Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm liếc nhau một cái, muốn hướng Bạch Long động thủ. Tên này đã không muốn giao ra, bọn hắn cũng chỉ có thể cứng rắn tranh đoạt. Quay đầu tùy tiện tìm lý do, nói tên này trong lúc chiến đấu, không cẩn thận đã bị tu sĩ Trường Hồng Kiếm Phái giết đi là được. Các người không sợ chết, muốn động thủ thì hãy thử nhìn xem. Bạch Long sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người bọn hắn. Các người tưởng ai cũng có thể sử dụng do chu yêu sao? Hành động này của Bạch Long đã để trong lòng hai người có chút hoang mang. Bạch Long khẽ lắc đầu nói, ta nguyên bản đã nghĩ muốn điệu thấp, không nghĩ tới các ngươi lại từng bước bức bách ta. Ta sẽ không che giấu nữa, ta sẽ thẳng thắn. Các ngươi tưởng ta là ai? Các ngươi thật sự cho rằng một người bình thường có thể sử dụng dạng thần khí này sao? Nghe thấy Bạch Long nói vậy, Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm trong lòng trầm xuống. Đến được vị trí như bọn hắn, có một căn bệnh chung, đó chính là tính đa nghi. Thấy Bạch Long nói như vậy, trong lòng hai người càng thêm cảnh giác. Hoàn toàn chính xác, Bạch Long nếu thực sự chỉ là người bình thường, sao có thể thao túng do chú yêu được? Sau lưng có thể có nội tình gì đây? Ngươi còn gì muốn nói? Đoạn Lẫm hử lạnh một tiếng. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nói ngươi là con riêng của một vị cường giả nào đó hay sao? Bạch Long liền gật đầu đáp. Không sai. Đoạn Lẫm nhịn không được bật cười. Ta cùng Tư Không huynh đã ở bên trong Côn Luân vực cũng đếm được hết cường giả. Tiểu tử, ngươi đừng có tùy tiện nói láo mà có thể lừa gạt được chúng ta. Vậy ngươi nói xem, cha ngươi là ai? Tư Không Túc rất hứng thú nhìn chằm chằm Bạch Long. Các ngươi đoán xem. Bạch Long lúc này trong lòng thầm mắng. Hắn nào biết được cường giả nào trong Côn Luân vực chứ? Đoạn Lẫm liền trêu đùa. Chẳng lẽ ngươi còn có thể là con trai của yêu đế? Yêu đế? Bạch Long nghe hai chữ này, mặc dù không biết yêu đế là cái gì. Hắn mặt thần bí khó lường nở nụ cười đáp. Ta chính là con riêng của yêu đế. Hai người trên mặt càng là vẻ châm chọc mười phần. Con trai yêu đế có thể có đức hạnh này sao? Đây chính là một trong những người mạnh nhất Côn Luân vực. Lúc này, Bạch Long lại chậm rãi đi đến phía trước con yêu quái giải tiên cảnh đã bị mình giết chết. đưa tay móc ra yêu đan trong cơ thể của nó. Không tin, vậy thì ta cho các ngươi mở mang tầm mắt. Sau đó trong cơ thể Bạch Long thoát ra một cỗ năng lượng đen nhánh, chui vào bên trong viên yêu đan này. Yêu đan bay lên giữa không trung, yêu khí tuôn ra, trong nháy mắt, yêu quái tựa như đã sống lại, xuất hiện ở bên cạnh Bạch Long. Nhưng yêu quái này hai mắt trống rỗng, dường như đã không có ý thức. Chiêu này của Bạch Long đã để cho Đoạn Lẫm cùng Tư Không Túc hoàn toàn chấn kinh. Thậm chí so với việc nhìn thấy năng lực của Do Chu Yêu còn làm cho chấn kinh hơn. Bạch Long chắp tay sau lưng chậm rãi nói. Thấy chưa? Hiện tại có tin cha ta là yêu đế không? Lúc đầu, chỉ muốn lấy thân phận người bình thường cùng các ngươi ở chung. Kết quả các ngươi, quá làm ta thất vọng. Yêu quái chính là một đầu mãnh hổ, cao tới 4 mét, uy phong lẫm liệt. Bạch Long thuận thế ngồi ở phía trên mãnh hổ. Hắn hử lạnh một tiếng rồi nói. Lần này sẽ không truy cứu các ngươi. Lần sau, các ngươi tuyệt đối không có đường sống. Nói xong, hắn vỗ mông Bạch Hổ. Mãnh hổ bay lên trời, hướng phía nơi xa liền bỏ chạy. Hai người lúc này còn chưa lấy lại được tinh thần. Bọn hắn không cách nào hiểu được Bạch Long sao có thể làm cho yêu quái này phục sinh được. Từ Không Huynh, ngài nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đoạn Lẫm cắn răng nói. Điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ tên này thực sự là con trai của yêu đế? Cũng chỉ có con trai của yêu đế mới có dạng năng lực như vậy, mới có đủ một chút độ tin cậy. Lúc này, Tư Không Túc cũng lấy lại tinh thần. Hắn còn người co rụt lại mắng. Không xong rồi, bị lừa. Tiểu tử này nếu thực sự là con trai của yêu đế, sao phải vội vã chạy trốn như vậy? Tiểu tử này trên người mặc dù rất nhiều cổ quái, nhưng tuyệt đối không thể nào là con trai của yêu đế. Đoạn huynh, chúng ta nhanh chóng bắt lấy tên này. Chỉ cần đem tên này bắt lại, chỉ sợ chỗ tốt so với trong tưởng tượng của chúng ta sẽ còn to hơn. Có thể đem yêu đan bên trong yêu quái phục sinh, đây là năng lực kinh khủng bậc nào. Nếu bắt lấy một thiên tiên cảnh yêu quái giết chết, lấy ra yêu đan, vậy thì sẽ có một thiên tiên cảnh yêu quái để sử dụng. Hai người đã lấy lại được tinh thần, nhưng Bạch Long đã mất tích không còn dấu vết. Đuổi theo! Hai người phóng lên tận trời, hướng Bạch Long đã bay đi để truy sát. Chỗ hổ yêu bay lượn qua, có một cỗ yêu khí nhàn nhạt, hai người bọn hắn có thể đuổi theo được. Tốc độ của hai người so với tốc độ của hổ yêu cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ khoảng 3 phút liền đã đuổi kịp hổ yêu, nhưng chỉ còn lại có hổ yêu. Trên lưng của nó, Bạch Long đã biến mất không thấy đâu nữa. Hai người tiến lên nghĩ muốn khảo vấn hổ yêu một phen. Kết quả, phát hiện hổ yêu đã triệt để mất đi ý thức, ngơ ngơ ngác ngác, tựa như là một công cụ. Bọn hắn thuận tay chém giết, nhưng khó tìm được chỗ Bạch Long đã hạ xuống. Lúc này, Bạch Long trốn ở trong một khu rừng rậm rạp dưới một gốc cây. Hắn bay được một khoảng cách, liền vội vàng hạ xuống. Sau đó để hổ yêu bay về phía trước. Hắn cũng vì lý do an toàn, sợ hai tên kia kịp phản ứng rồi sẽ truy sát mình. Cũng không bao lâu, thấy ở trên đỉnh đầu, Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm hướng hổ yêu chạy trốn để truy sát. Hắn đã sợ không thôi. Bạch Long thở hổn hển cũng có chút giã rời. Sử dụng năng lực này cũng không phải là vô hạn để đem yêu đan của yêu quái triệu hoán ra, mà sẽ tiêu hao tinh lực của Bạch Long. Lúc trước, trong lúc vô tình đem lấy ra tả khứ chân, về sau hắn cũng không dám tùy tiện tiếp tục dùng năng lực này nữa. Sợ đến thời điểm nào đó sẽ không cẩn thận mân mê ra một cái gì không thể khống chế được. Vừa rồi cũng chỉ là dưới tình thế cấp bách, cũng chỉ có thể đi như vậy. Đúng là hai lão già khốn kiếp, thật là âm hiểm. Sớm biết như vậy, lão tử vừa rồi đã để cho tù xà làm thịt bọn hắn. Bạch Long lúc này mắng thầm. Đừng có để nhị gia ta tìm được cơ hội. Nếu không, nhất định sẽ phải cho hai tên này đẹp mắt. Lúc này, ở bên trên Đại Chỉ Sơn, cùng Lương Sách xuất lĩnh một đám cao thủ, mặc phục sức vô song kiếm phái, cũng hướng chỗ Bát Phường Các cùng Phi Tuyết Phong vây quét yêu quái mà đi. Bọn hắn cũng không lựa chọn vô song kiếm phái. Chủ yếu là bọn hắn đang mặc phục sức vô song kiếm phái. Nếu chạy đến trước mặt vô song kiếm phái để lắc lư, tới lúc đó sẽ bị người ta nhận ra thì sao? Bọn hắn lúc này chia làm hai hướng. Cùng Lừng Sách xuất lĩnh một đám người hướng Phi Tuyết Phong mà đi. Một vị trưởng lão thực lực cường hãn tên là Lý Chấn Ninh bọn hắn chậm rãi tiếp cận Bát Phương Các bên này. Lâm Phàm đang cùng Chu Thiến Văn ở một chỗ. Hai người đi theo đằng sau đội hình của Bát Phương Các để trò chuyện. Lâm Phàm nhìn thấy hơn 50 đệ tử Vô Song kiếm phái. Vậy mà từ phía bên trong rừng núi nhích lại gần. Các người làm cái gì vậy? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Các người không đi vây quét yêu quái, chạy tới đây để làm gì? Lý Chấn Ninh trên mặt cười hà hà đáp. Vị này chính là Lâm Phàm, Lâm Đại Nhân. Chúng tôi cùng thế lực môn phái bị tản mát. Chỉ có 50 người chúng tôi ở trên núi yêu quái tầng tầng lớp lớp. Chúng tôi sợ sẽ gặp nguy hiểm. Vừa lúc phát hiện tung tích của Bát Phương Các của các vị, nên đi tới, xin đừng trách. Nói xong, Lý Chấn Ninh cười hà hà, muốn hướng trước mặt đi tới. Trong lòng của hắn cũng bao hàm sát ý. Trước khi đến, hắn đã rõ ràng nhất định phải giết được Lâm Phàm. Nguyên bản cùng Đường Sách đã chuẩn bị tự thân đến bên này. Có thể về sau lại cân nhắc bên trong Phi Tuyết Phong, dù sao còn có Đoạn Lẫm là thiên tiên cảnh cao thủ. Nếu xảy ra ngoài ý muốn, sẽ cần cùng Đường Sách xuất thủ ứng đối. Huống chi, Lâm Phàm chỉ là thực lực giải tiên cảnh. Lý Chấn Ninh chính là địa tiên cảnh đỉnh phong. Hắn xuất thủ hay cung lương sách xuất thủ cũng không có gì khác biệt quá lớn. Lâm Phàm gật đầu đáp. Hóa ra là như vậy. Được thôi. Lý Chấn Ninh lúc này hạ giọng nói. Chờ một chút tới gần rồi sẽ giết. Nhớ kỹ, nhất định phải giết người vừa mới nói kia. Đám người Lý Chấn Ninh đang tới gần. Lâm Phàm lúc này lớn tiếng nói. Này, bằng hữu Vô Song kiếm phái bên kia. Các người không được qua đây. Ta có lời muốn hỏi các ngươi. Nói xong, Lâm Phàm hạ giọng đối với Giang Hồng Văn bên cạnh nói. Ta kéo dài thời gian, bọn hắn có vấn đề, ngài nhanh chóng chuẩn bị để chơi bọn hắn. Những đệ tử kia của Vô Song kiếm phái, nào lại có thể ngu xuẩn như vậy chứ? Hơn 3.000 người lại có thể mất dấu, sau đó lại còn mò tới Bát Phương Các bọn hắn. Lấy cái cớ này cũng quá biệt cước. Lâm Phàm nghĩ tới đây, cười ha hả đối với Lý Chấn Ninh. Không biết ngươi là vị nào của Vô Song kiếm phái? Lý Chấn Ninh cau mày một chút nói. Vô danh tiểu tốt mà thôi. Lâm Đại Nhân khẳng định chưa nghe nói qua, không có gì là lạ. Hiện tại, dù sao chúng ta cũng đang cùng yêu quái tác chiến. Các ngươi không nên tới gần. Dù sao ai cũng không biết các ngươi có phải là yêu quái hóa thành hay không. Đợi lát nữa, chúng ta tiêu diệt những yêu quái này xong. Các ngươi hãy tới. Chúng ta hào hào trò chuyện chút. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói. Lý Chấn Ninh nghe xong, đánh giá một chút khoảng cách. Nếu vọt thẳng tới, sẽ làm cho Lâm Phàm cảnh giác. Bên cạnh cũng có mấy trưởng lão Bát Phương Các đi theo. Nếu muốn trực tiếp giết hắn, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Dứt khoát phải nén lại. Hắn tự nhận cũng không lộ ra sơ hở gì. Qua khoảng 3 phút, yêu quái cũng đã bị tiêu diệt 7-8 phần. Tất cả đệ tử Bát Phương Các cũng đã nhận được tin tức, tạm dừng hướng phía trên để vây quét, ngược lại là quay đầu, hướng 50 người Lý Chấn Ninh tạo thành một vòng vây. Nhìn dần dần đã hình thành vòng vây, Lý Chấn Ninh trong lòng ẩn ẩn có chút bất an nói. Lâm Đại Nhân, ngài có ý gì đây? Ngươi ngàn vạn lần không cần phải lo lắng. Lâm Phàm giơ tay lên nói. Chúng ta là bạn, ngươi sao phải lo lắng chứ? Chỉ là muốn xem xét thân phận của các ngươi. Điều này không có vấn đề gì chứ. Xem xét thân phận của chúng tôi, cần nhiều người vây quanh như vậy sao? Lý Chấn Ninh lớn tiếng nói. Lâm Phàm liền phản bác. Người thật đúng là kỳ quái. Nếu như các ngươi không có vấn đề, tự nhiên không cần lo lắng bị chúng ta bao vây. Nếu như các ngươi có vấn đề, đem các ngươi vây quanh một mẻ, hốt gọn, không phải là vừa vặn sao? Lý Chấn Ninh sắc mặt khó coi, cười khan hai tiếng. Nhưng có chút đâm lao đành phải theo lao. Trực tiếp xông lên, khẳng định khó mà giết chết được Lâm Phàm. Trực tiếp rút đi, lần này có thể nói nhất định phải được. Phía bên mình cũng có 5-6 địa tiên cảnh cường giả, hoàn toàn không kém đối phương. Cứ như vậy chạy trốn, trở về bản giao thế nào đây? Nhưng cục diện trước mắt, hắn cũng không nghĩ tới. Dựa theo nguyên bản dự đoán của hắn, bọn hắn chạy tới, trong mấy ngàn người, có mấy chục người tản mát cũng không có gì kỳ quái. Về sau tới gần, bọn hắn sẽ trực tiếp xuất thủ, Lâm Phàm còn có thể có đường sống hay sao? Nhưng ngàn tính vạn tính, lại không tính Lâm Phàm sẽ xử lý như vậy. Ngay lúc Lý Chấn Ninh còn đang trầm tư, bọn hắn đã bị vây quanh. Động thủ! Lâm Phàm trực tiếp hô. Trong nháy mắt, thân ở trong vòng vây, Lý Chấn Ninh cũng biến sắc. Cái quỷ gì? Không phải nói muốn xem xét thân phận hay sao? Lý Chấn Ninh vốn trong lòng cũng không quá mức bối rối. Trên người của bọn hắn đã có căn cứ chính xác chứng minh mình là đệ tử Vô Song kiếm phái. Lấy thực lực của Trường Hồng kiếm phái là một chút vật chứng của đệ tử Vô Song kiếm phái cũng không khó. Hắn vẫn tổn lấy một chút tâm lý may mắn. Dù sao, Bát Vương Các đối với Vô Song kiếm phái cũng không quen thuộc, cũng không nhất định có thể nhìn ra được vấn đề. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Phàm không nói hai lời, trực tiếp liền hạ lệnh tiến công. Lúc này, ba mươi mấy cường nỏ từ trong đám người Bát Phương Các được đẩy ra. Bắn! Lâm Phàm lớn tiếng hạ lệnh. Trong nháy mắt, ba mươi mấy mũi tên cường nỏ nổ tung mà ra. Lý Chấn Ninh cùng 50 người cũng đều là cao thủ nhất nhì. Lúc này liên tiếp xuất thủ, hoặc là né tránh những cường nỏ này, hoặc là giống như Lý Chấn Ninh có thực lực hùng hậu, trực tiếp sẽ ngăn tên nỏ lại. Nhưng cũng có 5 người trúng cường nỏ, bản thân đã bị trọng thương. Vòng thứ hai, bắn! Lâm Phàm mang đầy cười lạnh. Muốn chơi ta sao? Nằm mơ chắc! Lý Chấn Ninh cũng biết tiếp tục như vậy sẽ không được. Hắn liền quát lớn. Rút lui! Giết ra ngoài! Ta đi lấy tính mạng Lâm Phàm, rồi cùng các ngươi hội hợp. Không giết Lâm Phàm, trở về sẽ không có cách nào giao nộp. Từng mũi tên bắn về những cao thủ Trường Hồng kiếm phái. Những cao thủ này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Trường Hồng kiếm phái. Nếu không, cũng sẽ không điều động bọn hắn, thừa dịp để lạn trảm trừ cao thủ bên trong tam đại phái. Bọn hắn phản ứng rất nhanh. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn chính là âm thầm tới gần. Sau đó trong nháy mắt, chém giết thủ lĩnh của đối phương cũng chính là Lâm Phàm. Sau đó, lại đem cao thủ xung quanh Lâm Phàm từng người chém giết. Đây cũng là kế hoạch của bọn hắn. Nhưng kế hoạch trước mắt xuất hiện ngoài ý muốn. Lâm Phàm liền trốn ở bên trong đống người, tiếp tục chỉ hoãn xuống dưới. 50 mấy người bọn hắn, mặc dù đều là tinh nhuệ, nhưng đối phương có hơn 3.000 người. Xung quanh mấy địa tiên cảnh cao thủ, thấy Lý Chấn Ninh làm bộ định hướng tới Lâm Phàm. Nếu xông đi lên, cơ hồ chẳng khác nào là chịu chết. Bọn hắn vội vàng gắt gao, kéo Lý Chấn Ninh lại. Lý trưởng lão, đối phương đã phát giác, không cần thiết phải chịu chết. Mấy trưởng lão đau khổ khuyên. Lý Chấn Ninh trên mặt tất cả đều vẻ kiên quyết. Ta phụng mệnh chém giết Lâm Phàm. Trước mặt cùng phó trưởng môn đã lập quân lệnh. Bây giờ không giết Lâm Phàm, ngươi làm sao để cho ta đối mặt với sư môn đây? Sao đối mặt với liệt tổ liệt tông? Cho dù là chết, ta hôm nay có phải cùng hắn liều mạng? Đồng đảo trưởng lão sao có thể không biết suy nghĩ của Lý Chấn Ninh? Hắn bây giờ đâm lao đành phải leo theo lao. Phải biết, phụng mệnh xuất lĩnh chém giết cao thủ tam đại phái. Nếu thành công, người đầu lĩnh sẽ có thể lập xuống trọng đại công lao. Lúc ấy, Lý Chấn Ninh vì dẫn đội cùng các trưởng lão khác của Trường Hồng kiếm phái đã tranh tới máu chảy. Dù sao, thủ lĩnh đối phương là Lâm Phàm, cũng chỉ là giải tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng bất kể nhìn thế nào, đều có thể thấy việc này cũng dễ dàng. Hiện tại ngoại trừ suy nghĩ, bắt không được đối phương, Lý Chấn Ninh sẽ trở về bản giao thế nào đây? Những trưởng lão kia đã cùng hắn tranh cơ hội này, tất nhiên sẽ thừa cơ làm khó dễ. Các người đều biến đi cho ta, đừng cản ta. Lý Chấn Ninh bị mấy người giữ chặt, gắt gao dãy giụa. Đương nhiên, hắn cũng không dùng sức. Hắn hạ giọng đối với một trưởng lão có quan hệ quen thuộc nói. Nhanh chóng đánh choáng ta đi. Người trưởng lão này lớn tiếng nói. Lý trưởng lão sáng suốt. Nói xong, cổ tay hắn chặt vào gáy của Lý Chấn Ninh. Lý Chấn Ninh liền giả vờ ngất đi. Thần phận của hắn cao thượng. Cho dù đông đảo trưởng lão bên trong Trường Hồng kiếm phái, hắn cũng xếp hạng cao nhất. Làm sao nguyện ý chết ở chỗ này chứ? Sau khi hắn choáng đi, đông đảo trưởng lão, đệ tử tinh nhuệ liền điên cuồng đột phá trùng vây, hướng phía dưới núi phóng đi. Những người này kiếm pháp đều cực kỳ cao, nhưng bọn hắn đối mặt là 3.000 đệ tử Bát Vương Các. Đám người một đường chém giết, thậm chí giết tới nửa đường, gặp lực cản quá lớn. Nguyên bản Lý Chấn Ninh vốn đã choáng ngất, nhưng cũng không dám tiếp tục giả vờ, vội vàng xuất thủ. Mấy địa tiên cảnh cao thủ liên thủ, lúc này mới giết ra một đường máu. Đương nhiên, tất cả thất phẩm chân nhân cảnh cao thủ, toàn bộ đã chết. Chỉ có mấy người bọn hắn là địa tiên cảnh cường giả, còn có 2-3 giải tiên cảnh cao thủ vận khí tốt hơn, chạy được ra ngoài. Những người khác đã chết thảm trong tay những đệ tử Bát Vương Các. Lâm Phàm nhàn nhã đứng ở đằng xa, nhìn một màn trước mắt, trên mặt cũng nổi lên ý cười. Giang Hồng Văn thở dài nói, các chủ, ta mang người đuổi theo không? Không cần. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Giang Hồng Văn, giặc cùng đường chớ đuổi, cứ để cho bọn hắn đi. Giang Hồng Văn dù sao đã từng là thám tử của Trường Hồng kiếm phái, hắn dẫn người truy sát, ai biết sẽ thế nào chứ? Thậm chí Giang Hồng Văn còn có thể sẽ cùng bọn hắn trốn về Trường Hồng kiếm phái. Thực lực của hắn, cho dù trở lại bên trong Trường Hồng kiếm phái, địa vị cũng không quá thấp. Giang Hồng Văn thấy trong lòng, thấy trong lời nói của Lâm Phàm có vài tia đề phòng, hắn hạ giọng nói, các chủ, ta bây giờ thực tình đi theo ngài, nếu không, chuyện này ta liền sẽ giúp bọn hắn đến gần rồi. Xác thực, Giang Hồng Văn phụ trách chỉ huy 3.000 đệ tử Bát Phường Các. Như hắn y nguyên đứng tại Trường Hồng kiếm phái bên kia, hắn hỗ trợ phía dưới. Những người này trang phục thành người Bát Phương Các, rất dễ dàng nhích lại gần mình. Lâm Phàm lúc này chậm rãi đáp. Giang trưởng lão quá khỏi lo lắng, ta chưa hề hoài nghi tới ngài. Đi, cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục tiễu sát bảy yêu. Mà đổi thành một bên kia, Cung Lương Sách dẫn đội bên kia, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Cung Lương Sách không như Lý Chấn Ninh, hắn bằn vào thực lực thiên tiên cảnh cường hãn, trực tiếp một hơi thở, xuất lĩnh đám người trùng sát, tiến vào trong đệ tử Phi Tuyết Phong, hoàn toàn là thiên về một bên đổ sát. Cung Lương Sách, dạng thiên tiên cảnh cường giả, cùng địa tiên cảnh hoàn toàn là khác biệt về cường độ tầng thứ. Đương nhiên, Cung Lương Sách đổi lại bình thường, cũng không dám vọt thẳng, đi vào bên trong mấy ngàn tu sĩ để đổ sát như vậy. Dù sao pháp lực của hắn cũng có giới hạn. Hắn đương nhiên là uy phong lẫm liệt, nhưng nếu là tiêu hao sạch pháp lực sẽ thảm vô cùng. Nhưng lúc này, hắn mang theo mấy địa tiên cảnh cao thủ, cùng với đông đảo giải tiên cảnh, thất phẩm chân nhân cảnh, nên không lo. Trường kiếm trong tay của hắn, mỗi một lần vung vẩy đều có thể mang đi tính mạng của mấy đệ tử Phi Tuyết Phong. Mặc dù thanh thế to lớn, nhưng Cung Lương Sách cũng không sử dụng quá nhiều thuật pháp, thuần túy là dùng kiếm pháp của mình. Phụ tá một chút kiếm khí đến đánh tai những đệ tử Phi Tuyết Phong. Như vậy, có thể đem pháp lực của mình tiêu hao hạ thấp tới nhỏ nhất. Hắn nhất định phải cẩn thận, miễn cho tiêu hao quá lớn. Đoạn Lẫm của Phi Tuyết Phong liền đuổi tới. Quả nhiên, ngay lúc Cung Lương Sách đang giết chóc, trên bầu trời truyền đến một cỗ băng hàn chi khí. Đoạn Lẫm cùng Tư Không Túc chưa thể truy sát được Bạch Long, tìm kiếm một phen vẫn không có kết quả, liền trực tiếp chạy về Phi Tuyết Phong nơi mình đang ở. Đoạn Lẫm thấy môn hạ đệ tử của mình bị Cung Lương Sách giết đến người ngã ngựa đổ, nén giận một quyền oanh sát mà tới. Một quyền này của hắn những nơi đi qua, dường như không khí đều muốn bị đóng băng. Nhưng hắn lại chưa thẳng hướng Cung Lương Sách, mà trực tiếp nhào về những cao thủ Trường Hồng kiếm phái. Đoạn Lẫm trong lòng cũng rõ ràng, người giết người của ta, được, ta cũng sẽ giết người của ngươi. Ta chỗ này có hơn 3.000 người. Để xem ngươi giết tới lúc nào. Trường Hồng kiếm phái ở đây chỉ có hơn 50 người. Giết sạch bọn chúng, sau đó chậm rãi đối phó hắn là được. Hắn biết rõ, chính mình cho dù là thẳng hướng Cung Lương Sách, nhất thời bán hội ở giữa, cũng đánh không ra kết quả. Bọn hắn, cao thủ cấp độ này, đối chiến lẫn nhau, trừ phi giống như tù xà, cùng mình chênh lệch thật sự quá lớn. Nếu không, rất khó để giết chết được đối phương. Có thể trở thành thiên tiên cảnh cường giả, ai cũng là thiên tài nổi bật. Hiện thời bên trong người bình thường, thực lực của người nào cũng không yếu. Cùng Lần Sách cũng nhìn ra tâm tư của Đoạn Lẫm, hắn lại thầm mắng Đoạn Lẫm vô sỉ. 3.000 đệ tử Phi Tuyết Phong, ngư xả hỗn tạp, tuyệt đại đa số đều là tạp ngư, giết cũng không có gì để dùng. Ngược lại, người hắn mang đến, mỗi một người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chết một người có thể làm cho lòng người đau mất nửa ngày. Những đệ tử thất phẩm chân nhân cảnh, tuổi còn trẻ, về sau cũng có cơ hội lớn để đột phá tới giải tiên cảnh. Nghĩ tới những điều này, Cung Lương Sách sao có thể để Đoạn Lẫm thực hiện được, vội vàng xoay người đánh tới. Đoạn Lẫm thấy vậy, vội vàng kéo dài khoảng cách, hướng nơi xa bỏ chạy. Hai thiên tiên cảnh cường giả, toàn lực sư ba đối chiến, cũng giết chết không ít đệ tử của mình. Các ngươi rút đi! Cùng Lương Sách trầm giọng nói với thủ hạ của mình. Sau đó, hắn liền hướng Đoạn Lẫm truy sát mà đi. Hắn muốn thử xem có thể đem Đoạn Lẫm giết chết ở đây không. Hắn thực lực là thiên tiên cảnh trung kỳ. Nếu Tư Không Túc tới trợ giúp quá muộn, nói không chừng có thể có cơ hội giết tên này. Nghĩ tới đây, hắn liền nhanh chóng truy sát. Hai người giữa rừng núi, trong nháy mắt oanh sát lên. Hai thiên tiên cảnh cường giả đánh nhau pháp lực ba động, có thể nói là thanh thế to lớn. Những nơi hai người đi qua, mặt đất, cây cối đều bị Đoạn Lẫm phát tán ra dư ba, đông lạnh thành thế giới băng xương. Đất đầy băng xương và vết kiếm. Yêu quái ngẫu nhiên gặp hai người cả hàm hơn, đều không có cách nào chạy trốn. Đoạn Lẫm trong lòng cũng âm thầm kêu khổ. Cùng Lường Sách, thực lực quả nhiên không tầm thường. Mình sợ khó mà là đối thủ của hắn. Ta nói cùng phó trưởng môn, chúng ta giao thủ cũng không phải là lần một lần hai, đều không làm gì được đối phương hết. Đoạn Lẫm lạnh giọng nói, người nhất định phải tiếp tục cùng ta đánh xuống sao? Đợi lát, Tư Không Túc cùng Tả Khâu Tiến đuổi tới, người sẽ khó mà thoát khỏi cái chết. Đoạn Lẫm đương nhiên biết rõ, Tả Khâu Tiến đã bị trọng thương, đang trốn đi để chữa thương, nhưng lấy ra để dọa người cũng không có vấn đề gì lớn. Tả Khâu Tiến! Ha ha ha! Nghe thấy vậy, Cung Lương Sách nhịn không được bắt đầu cười lớn. Tả Khâu Tiến đã là một người chết, lấy cái gì để chạy tới đây? Trường Hồng kiếm phái bên này, tự nhiên là từ miệng của tù xà biết được chuyện Tả Khâu Tiến đã chết. Cái gì? Đoạn Lẫm nghe thấy vậy nhìn Cung Lương Sách, hiển nhiên không phải là đang nói đùa. Trong lòng của hắn trầm xuống. Tả Khâu Tiến chết rồi sao? Quả nhiên là đã chết. Cung Lương Sách hừ lạnh một tiếng, tiếp tục điên cuồng tiến công, nghĩ muốn thừa cơ chém chết tên này. Hai người điên cuồng đánh nhau. Lúc này, Tư Không Túc khống chế phi kiếm, hướng bên này bay tới. Kiếm ý mạnh mẽ ầm vang mà đến. Tư Không Túc tự nhiên là phát giác được động tĩnh, chiến đấu ở bên này, nên đã chạy tới để hỗ trợ. Tư Không Túc! Cung Lương Sách hử lạnh một tiếng. Tam đại phái Yến Quốc các ngươi, không phải vẫn luôn nội bộ đấu lẫn nhau sao? Hiện tại, chúng ta liên thủ giết chết Đoạn Lẫm. Về sau Vô Song kiếm phái của các ngươi chính là đại phái duy nhất ở Yến Quốc. Nghe thấy vậy, Tư Không Túc trong lòng khẽ trầm xuống. Tư Không Túc âm thanh lạnh lẽo nói, nghĩ ta ngu xuẩn sao? Hiện tại giết Đoạn Lẫm, lúc Tể Quốc quy mô tiến công, chỉ dựa vào một Vô Song kiếm phái, sao có thể chống đỡ nổi Trường Hồng kiếm phái đây? Ta thấy ngươi nên giữ mạng của mình đi. Nói xong, Tư Không Túc nhanh chóng hướng Cung Lương Sách chém giết mà đi. Cung Lương Sách lông mày nhíu lại, biết mình đã không có khả năng giết Đoạn Lẫm. Hai người này liên thủ lại, thậm chí mình cũng có khả năng sẽ chôn thây ở đây. Không cần thiết, trong này về tiếp tục lãng phí thời gian. Nghĩ rõ ràng những điều này, Cung Lương Sách vung tay lên nói, lão phù không thừa hơi mà chơi với các người. Ha ha ha! Nói đoạn, hắn nhanh chóng rời đi. Tư Không Túc đang muốn truy sát, nhưng thấy Đoạn Lẫm không có phản ứng, kỳ quái nhìn về hướng Đoạn Lẫm. Đoạn Lẫm lắc đầu nói, hai chúng ta liên thủ cũng không ngăn được hắn, lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng Tư Không huynh, ta vừa từ trong miệng tên này biết được một tin tức. Tin tức gì? Tư Không Túc nhào mắt hỏi, Tả Khâu Tiến đã chết rồi. Xem ra lúc trước, chúng ta suy đoán không sai. Nghe thấy vậy, Tư Không Túc khóe miệng nhịn không được toát ra mấy phần nụ cười. Ta đã nói rồi mà, lấy tính cách của Tả Khâu Tiến, làm sao có thể rời đi dưỡng thương, còn đem Bát Phương Lệnh giao ra cho tên Lâm Phàm chứ? Tả Khâu Tiến chết rồi, như vậy Bát Phương Các cũng không cần tồn tại. Đoạn Lẫm gật đầu nói, ta chính là ý tứ này, lãng phí thời gian đuổi theo giết Cung Lương Sách, còn không bằng... Cao tầng Bát Phương Các, trên cơ bản cũng đều ở đây, giết sạch bọn chúng, sẽ không có bất cứ sầu lo nào. Bát Phương Các cũng tiện tay có thể trừ bỏ đi. Tư Không Túc trầm ngâm một lát. Làm như vậy không tốt. Dù sao chúng ta bây giờ còn là minh hữu, liên thủ đến để trừ yêu. Nếu giết sạch tất cả cao tầng đối phương, việc này truyền đi ra bên ngoài, thành danh cũng không quá êm tai. Đoạn Lẫm ngây ra một lúc. Tên này tại sao lại không quả quyết đứng dậy chứ? Tư Không Túc nói. Những trưởng lão kia cùng Lâm Phàm có thể tha. Nhưng hơn 3.000 đệ tử Bát Phương Các thì một tên cũng không thể buông tha, đều phải giết sạch mới được. Lúc này, đệ tử Bát Phương Các bên này nghỉ ngơi một chút, liền tiếp hướng trên núi tiến công đi lên. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, đứng ở bên trong đám người. Lúc này, một thủ hạ Bát Phương Các nhanh chóng chạy tới, Một người vội vàng thở dài nói. Các chủ, những người kia của Vô Song kiếm phái, lúc này đang hướng chúng ta bên này chạy tới, không biết để làm gì. Chúng tôi phái người tới hỏi thăm, bọn hắn cũng không hồi đáp. Lâm Phàm nghe thấy vậy, lông mày khẽ nhíu một cái. Lúc này lại có một đệ tử chạy tới. Các chủ, những người kia của Phi Tuyết Phong cũng chạy tới. Giang Hồng Văn nhíu mày. Đám người này điên rồi sao? Từng tên sao không về chịu, sao không đi chửi yêu, đột nhiên tìm chúng ta để làm gì? Lâm Phàm rất nhanh đã ngửi ra hương vị không tốt. Hắn liền trầm giọng hỏi. Chẳng nhẽ là đã có chuyện không hay rồi sao? Nói tới đây, Lâm Phàm nhìn về hướng Chu Thiến Văn nói. Không xong rồi, xảy ra vấn đề. Cô nương, hãy đi trước đi. Chu Thiến Văn nghe xong hỏi Lâm Phàm. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm trầm tư nói. Từ Khổng Túc cùng Đoạn Lẫm, sợ là sẽ động thủ đối vát cương cát của chúng ta. Giang Hồng Văn nghe thấy vậy nói. Động thủ đối với chúng ta? Bọn hắn chẳng lẽ sẽ không kiêng kỵ? Hay là nói... Giang Hồng Văn khẽ nhíu mày. Nội bộ trưởng lão chúng ta có người có vấn đề, bán rẻ chúng ta, đem tin Tà Cát chủ đã chết bại lộ ra sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Nếu nội bộ chúng ta tiết lộ, sẽ không đột nhiên động thủ với chúng ta. Trường Hồng kiếm phái đã phái người đến tiến công chúng ta, cũng có khả năng sẽ phái người đi tiến công Phỉ Tuyết Phong cùng Vô Song kiếm phái. Bọn hắn chỉ sợ đã từ người của Trường Hồng kiếm phái biết được Tả Khâu Tiến đã chết. Lúc này, Lâm Phàm nhìn về hướng đi tin tức. Cô còn đợi ở chỗ này làm gì? Cô không phải là người của Bát Vương Các, bọn hắn nhất định sẽ không làm khó cô. Chúng ta hành tẩu giang hồ, coi trọng là một chữ nghĩa. Chu Thiến Văn cười nói. Thời điểm này nếu như ta đi thì tính là chuyện gì đây? Lâm Phàm nghe thấy vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí. Cô nương... Không được, người Vô Song kiếm phái cùng Phi Tuyết Phong đã bao vây chúng ta. Hơn nữa đối với người của chúng ta động thủ. Lúc này, nơi xa đã chuyển đến tiếng chém giết. Lâm Phàm nhìn sang, quả nhiên nơi xa đông nghịt đệ tử Phi Tuyết Phong và Vô Song kiếm phái sau khi gặp mặt đã không nói hai lời trực tiếp động thủ. Đương nhiên, những đệ tử này của Bát Vương Các cũng không phải là ăn chay, lúc này cũng kịch liệt phản kích lên. Ngồi xuống! Lâm Phàm một phát bắt được Chu Thiến Văn, liền ngồi xuống, trốn ở bên trong đám người. Giang Hồng Văn cùng mấy trưởng lão khác hơi sững sờ, cũng vội vàng ngồi xuống. Bọn hắn cũng kịp phản ứng, lúc này không thể bị phát hiện. Hơn 3.000 đệ tử Bát Vương Các, song phương chém giết cũng đánh lên một thời gian. Nhưng nếu hành tung của bọn hắn bại lộ, Từ Khổng Túc cùng Đoạn Lẫm chỉ sợ sẽ trực tiếp giết tới, đem bọn hắn chém giết. Lâm Phàm nhìn thật sâu Chu Thiến Văn, nhưng cũng không nói gì. Đã lâm vào trong vòng vây, hiện tại để Chu Thiến Văn rút lui cũng không kịp nữa. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Giang trưởng lão, các ngài tìm cơ hội thoát thân. Sau khi thoát thân, Giang trưởng lão dẫn mấy người bọn hắn đến địa điểm bí mật trước đây để tụ hợp. Giang Hồng Văn nghe thấy vậy nặng nề gật đầu. Lâm các chủ, ngài thì sao? Giang Hồng Văn khẽ hỏi. Lâm Phàm đáp. Bọn hắn trước mắt rất muốn giết ta. Ta và các ngài cùng đi một chỗ sẽ càng thêm nguy hiểm. Đúng lúc này, tiếng chém giết càng ngày càng kịch liệt lên. Đối phương đã có địa tiên cảnh cường giả tham chiến. Lúc này, Công Dương Ngọc nhìn đệ tử Bát Phương Các không ngừng bị đối phương đổ sát. Hắn liền trầm giọng nói. Ta sẽ không đi. Ta không thể trơ mắt nhìn đệ tử Bát Phương Các của chúng ta bị đám người kia giết mà không làm gì. Huống chi, đối phương đã đem chúng ta bao vây. Cứ như vậy muốn trốn khỏi sẽ càng thêm khó. Chúng ta sẽ xuất thủ để thu hút những cường giả kia của đối phương. Các ngài thừa cơ thoát hiểm. Mấy trưởng lão khác, ánh mắt đều lấp lóe. Lâm Phàm cũng có chút kinh ngạc. Hồ Thính Phong vội vàng khuyên. Cổng Dương trưởng lão, ngài không được xúc động. Bây giờ lao ra ngoài, chẳng phải là muốn chết hay sao? Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp chạy trốn mới có hy vọng, mới có thể một lần nữa chấn hưng Bát Vương Các của chúng ta. Công Dương Ngọc cắn răng nói. Ta từ nhỏ đến lớn đã sống ở bên trong Bát Vương Các. Lần này Bát Vương Các tất nhiên sẽ thụ trọng thương. Giang trưởng lão, Hồ trưởng lão, Hoàng trưởng lão, Trường trưởng lão. Về sau, Bát Vương Các dựa vào các ngài trọng trấn. Ta không đi ra gây chú ý với bọn hắn, tất cả mọi người sẽ khó mà đào thoát được. Sau trận chiến này, Bát Phương Các chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt. Nếu muốn trọng trấn, khó càng thêm khó. ta đi ra chịu chết cũng không phải là việc khó. Các vị, về sau trọng trấn Bát Vương Các mới là chuyện khó khăn nhất. Các vị không cần phải khuyên nữa, ta chỉ chọn cách sống thoải mái nhất mà thôi. Công Dương Ngọc nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Các Chủ, ngài là người có khả năng, cùng chúng ta khác biệt. Chúng ta có cố gắng, cũng chỉ là người có thiên phú tu luyện. Hy vọng ngài về sau có thể trọng trấn Bát Vương Các. Công Dương Ngọc nói xong ôm quyền, sau đó nhanh chóng rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Công Dương Ngọc, tâm tình hơi có chút phức tạp. Lúc trước, hắn chưa từng nhìn ra Công Dương Ngọc đúng là người có khí khái như vậy. Nhanh chóng chuẩn bị! Giang Hồng Văn, Hồ Thính Phong, Hoàng Hoa Nhạc, Trương Trạch, 4 người, mỗi người mang 100 người, ta mang 100 người, chia ra làm 5 hướng phá vây. Về phần có thể còn sống chạy trốn hay không, sẽ phải nghe theo mệnh. Rõ! Bọn hắn âm thầm liên lạc, triệu tập nhân thủ từng người chuẩn bị phá vây. Chỉ cần Công Dương Ngọc xuất thủ, chính là thời khắc bọn hắn phá vây. Lúc này, một vị trưởng lão của Phi Tuyết Phong đang chém giết điên cuồng những đệ tử của Bát Vương Các. Hắn chính là địa tiên cảnh cường giả. Những đệ tử Bát Vương Các ở trước mặt hắn cũng không có bao nhiêu sức đánh trả. Ngay tại thời điểm bị giết tới hứng khởi, đột nhiên Công Dương Ngọc giết ra đánh lén phía dưới, trưởng lão của Phi Tuyết Phong đã bị đánh thành trọng thương. Đoạn Lẫm cùng Tư Không Túc bí mật quan sát tất cả những thứ này, nguyên bản đã không ngừng tìm kiếm Lâm Phàm trong đám người. Khi Công Dương Ngọc xuất thủ, bọn hắn lực chú ý liền nhìn về phía bên kia. À, ta còn tưởng rằng đám người bọn hắn sẽ giống như là chuột đồng ẩn núp. Không nghĩ tới, rốt cuộc có người nhịn không được đã xuất thủ. Đoạn Lẫm trên mặt mang nụ cười thản nhiên nói. Lúc này, xung quanh mấy địa tiên cảnh cường giả chen chúc mà tới, hướng Công Dương Ngọc đánh tới. Còn Công Dương Ngọc lúc này ôm lấy lòng quyết muốn chết, liều mạng cùng những người này chém giết, thậm chí dùng đấu pháp, một mạng đổi lấy một mạng. Công Dương Ngọc rõ ràng đã là chó cùng rứt dậu, những địa tiên cảnh cường giả khác làm sao có thể cùng hắn đổi mệnh đây? Trong lúc nhất thời, mấy địa tiên cảnh cường giả liên thủ đã không thể cầm được Công Dương Ngọc xuống. Đám người Lâm Phàm, từng người cũng xuất lĩnh lấy nhân mã, tùy thời chuẩn bị phá vây. Năm đã chuẩn bị chia làm mấy phương hướng, nhìn xem tình hình chiến đấu kịch liệt. Hồ Thính Phong nhịn không được, hắn ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh 100 thủ hạ, một ngựa đi đầu hướng một phương đánh tới phá vây. Mặc dù đối phương có 6.000 người, nhưng 3.000 người bị vây quanh đã tạo thành một vòng tròn lớn, mỗi một chỗ nhân số đều cực kỳ có hạn. Còn 3 người Giang Hồng Văn, Trường Trạch cùng Hoàng Hoa Nhạc cũng nhanh chóng hướng những nơi phương hướng khác để phá vây. 4 đội bọn hắn điên cuồng chém giết để phá vây. Lâm Phàm bên này thì không hề có động tĩnh nào. Chu Thiến Văn nhìn 4 người cũng nhanh chóng muốn phá vây, liền vội vàng nói. Lâm Huynh, Huynh còn không phá vây. Kéo dài xuống, chúng ta sẽ không đi được đâu. Không vội. Lâm Phàm rất tỉnh táo nói. Mặc dù lúc này tình huống nguy hiểm vạn phần, nhưng Lâm Phàm đầu óc lại vô cùng rõ ràng. Đoạn Lẫm cùng Tư Không Túc chưa xuất thủ, hắn sao dám lộ diện phá vây đây? Xa xa, Đoạn Lẫm cùng Tư Không Túc tự nhiên cũng thấy được 4 chi phá vòng vây. Đám người kia quả nhiên là đã nhịn không được. Đoạn Lẫm nở nụ cười. Tư Không Túc khẽ nhíu mày nói. Đã không thể nhìn thấy tên Lâm Phàm đâu. 4 chi nhân mã phá vây, 2 người bọn hắn chậm chạp không có động tĩnh. Và vì sao chứ? Dĩ nhiên là do chưa phát hiện ra động tĩnh của Lâm Phàm. Dù sao, đây cũng là mấy ngàn người, ai chạy cũng được, nhưng không thể để cho Lâm Phàm chạy thoát. Nếu chúng ta không ra tay, sẽ để 4 chi nhân mã này chạy mất. Đoạn Lẫm mở miệng nói. Nói không chừng, Lâm Phàm cũng trốn ở bên trong 4 chi nhân mã. Tư Không Túc khẽ gật đầu. Cứ giết trước rồi nói. Nói đoạn, bọn hắn trong nháy mắt hóa thành 2 đạo lưu quang, tùy ý chọn lựa 2 mục tiêu là Hồ Thính Phong cùng Hoàng Trạch đang phá vòng vây. 2 người xuống đất, trong nháy mắt hướng Hồ Thính Phong cùng Hoàng Trạch đánh tới. Lâm Phàm thấy 2 người cuối cùng hiện thân, lúc này mới hạ lệnh phá vây. Hơn nữa cũng không phải là đơn độc một số người phá vây, mà toàn bộ người cùng phá vây. Mệnh lệnh đưa ra, bây giờ còn lại hơn 2.000 người, đều 4 phương 8 hướng trùng sát mà đi. Còn Lâm Phàm xuất lĩnh 100 người, trà trộn trong đám người, có chút điệu thấp, cũng không làm chim đầu đàn. Đám người nhìn rất bình thường, như nước chảy bèo trôi. Cùng đám người phá vòng vây, không có chút nào khác nhau. Một trận giết chóc to lớn đang triển khai. Những đệ tử của Bát Vương Các thực lực cũng không yếu. Lúc này cũng điên cuồng, hướng ra phía ngoài để phá vây. Người của Vô Song Kiếm Phái cùng Phi Tuyết Phong nhanh chóng liều mạng ngăn cản, tận lực không cho bất cứ người nào chạy trốn. Lâm Phàm xuất lĩnh 100 người, thực lực cũng đều không yếu. Lúc này, bọn hắn đã đi theo đám người Bát Vương Các đi gần tới phía ngoài vòng vây. Phía trước bọn hắn cũng chỉ có 200-300 người. Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn đi theo đám người trùng sát đi lên. Song phương trong nháy mắt kịch chiến cùng nhau, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Những đệ tử của Bát Vương Các biết rõ, lúc này nếu không liều mạng, chỉ sợ khó có thể sống sót. Từng người cũng sử dụng ra tất cả vốn liếng. Lâm Phàm cũng không dám xuất thủ. Hắn lo lắng, một khi mình xuất thủ, liền sẽ bị Đoạn Lẫm cùng Tư Không Túc phát giác được. Huống chi, theo cục diện trước mắt, mình cho dù không xuất thủ, rất nhanh liền có thể từ nơi này phá vây. Một khi phá vây được, Lâm Phàm liền có thể lập tức dùng ngự kiếm để chạy trốn. Bốn phương tám hướng, lúc này đều đánh cho kịch liệt vô cùng. Còn đổi thành một bên, Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm đã đem Hồ Thính Phong cùng Trương Trạch, từng người xuất lĩnh hơn 100 người đều tiêu diệt hết. Kể cả Hồ Thính Phong cùng Trương Trạch cũng không thể may mắn mà thoát khỏi. Đều đã chết ở trong tay của hai người bọn hắn. Lúc này, Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm đã gặp mặt. Từ Không Túc hỏi, phát hiện ra tung tích của Lâm Phàm chưa? Không thấy đâu. Đoạn Lẫm sắc mặt trầm xuống, nhìn thoáng qua đệ tử Bát Vương Các ở các nơi đang phá vòng vây. Chỉ sợ tên này trốn trong đám người. Nếu hắn một mực không lộ ra sơ hở, chúng ta khó mà tìm được hắn. Từ Không Túc lúc này chợt hồi tưởng. Đúng rồi, tên kia mang theo một người nữ giả nam trang. Người kia trên người mặc áo trắng, cũng không phải là phục sức đệ tử Bát Vương Các. Nghe thấy vậy, bọn hắn cũng không lo Giang Hồng Văn cùng Hoàng Hoa Nhạc phá vây bên kia. Hai người này có chạy trốn, cũng không có trở ngại. Bọn hắn dù sao cũng không lật nổi bọt nước. Duy chỉ có Lâm Phàm. Mặc dù Lâm Phàm trở thành các chủ Bát Vương Các, thời gian không tính quá lâu, nhưng có thể ngưng tụ lòng người. Giết Lâm Phàm, Bát Vương Các mới có thể chân chính như rắn mất đầu. Tìm! Từ Không Túc nói. Hai người nhảy lên một cái, hướng bốn phía tìm tòi. Mặc dù người phía dưới đếm đông đảo, nhưng trên cơ bản trang phục thống nhất đều là mặc phục sức Bát Vương Các. Hai người bọn họ chỉ cần nghĩ thầm tìm nghĩ, liếc mắt liền có thể tìm ra người nữ giả nam trang kia. Lâm Phàm trốn ở trong đám người cũng đã nhận ra Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm bay ở trên trời không ngừng tìm kiếm. Xảy ra vấn đề gì sao? Chu Thiến Văn vội vàng hỏi. Lâm Phàm lúc này hít sâu một hơi nói. Không thể thoát, toàn lực lao ra, cô theo sát ta. Nói đoạn, Thất Tinh Long Nguyên Kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Từ Không Túc cùng Đoạn Lẫm lúc này đang tìm kiếm, càng ngày càng tới gần bọn hắn. Nếu như chở hai người đuổi tới, Lâm Phàm muốn đi cũng sẽ không được. Hắn mặc dù không biết hai người này đến tột cùng nghĩ như thế nào, nhưng hắn lúc này không ngăn cản đám người Giang Hồng Văn, ngược lại lại bắt đầu tìm kiếm, tất nhiên là có nguyên do. Đúng lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy quần áo của Chu Thiến Văn, lập tức giật mình tỉnh ngộ, thầm mắng mình đã bất cần. Sớm biết sẽ để cho Chu Thiến Văn thay đổi phục sức đệ tử Bát Vương Các. Nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa. Kiếm khí mạnh mẽ từ trong cơ thể của Lâm Phàm tuôn ra. Hắn hướng chỗ đang chiến đấu kịch liệt nhất để đánh tới. Chu Thiến Văn cũng vội vàng cùng ở phía sau hắn. Lâm Phàm bây giờ đã là giải tiên cảnh đỉnh phong. Phía trước, những đệ tử Vô Song Kiếm Phái này không có thể chữa được một địa chiêu trì địch. Dù cho là giải tiên cảnh cao thủ, cũng không dám tùy tiện tiến lên để ngăn cản Lâm Phàm. Ngược lại là hướng hai bên thối lui, sợ bị Lâm Phàm đụng tới. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết người này chính là Lâm Phàm. Bây giờ bọn hắn đã đem những đệ tử Bát Phương Các này vây nhốt lại, không cần thiết liều mạng để đi ngăn cản Lâm Phàm. Thả đi mấy tên, vấn đề cũng không quá lớn. Cần gì phải cùng những tên này liều mạng chém giết? Chốc lát sau khi Lâm Phàm xuất thủ, phối hợp với đệ tử cao thủ của Bát Vương Các, đem người ngăn trở phía trước, giết đến tàn tác. Nơi này mở ra một lỗ hổng về sau, rất nhiều người của Bát Vương Các nhanh chóng hướng nơi này chạy trốn. Lâm Phàm biết rõ Chu Thiến Văn cũng không có pháp lực gì. Một phát, nắm lấy tay của Chu Thiến Văn nói, Ngự kiếm quyết, phi thiên! Hắn liền nhảy lên một cái, chân đạp phi kiếm phía trên, nắm lấy Chu Thiến Văn phắn lên tận trời. Rốt cuộc đã nhảy ra ngoài. Ánh mắt của Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm trong nháy mắt khóa chặt trên người Lâm Phàm. Trong tích tắc, Lâm Phàm đã bay về nơi xa. Đuổi theo! Bọn hắn hóa thành hai đạo lưu quang, phi tốc hướng Lâm Phàm truy sát mà đi. Về phần chiến cuộc phía dưới, bọn họ cũng không có hứng thú gì, đại cục cũng đã định. Lâm Phàm nắm lấy tay của Chu Thiến Văn, đạp kiếm nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Chu Thiến Văn, liền khẽ cắn răng. Nhà đầu này không có pháp lực gì, nếu lưu tại trong trận chiến, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm cũng đã truy sát mà tới. Lúc này, Tư Không Túc chân đạp phi kiếm, thậm chí tốc độ phi kiếm của Tư Không Túc so với Lâm Phàm tốc độ còn nhanh hơn không ít. Sở học của Tư Không Túc cũng là thục sơn công pháp. Mặc dù thuật pháp bên trên không thể bằng Lâm Phàm, nhưng dù sao, hắn có được thực lực kinh khủng của thiên tiên cảnh, Lâm Phàm hoàn toàn không thể so sánh. Trong chốc lát, hai người đã bị đuổi kịp. Muốn chạy! Đoạn Lẫm lúc này đấm ra một quyền, một cỗ cường đại băng xương chi khí, hướng Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn oanh tới. Ngũ hành kiếm thuẫn! Lâm Phàm vội vàng xoay người, thủ quyết đánh ra. Một đạo kiếm thuẫn trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau bọn họ. Trong chốc lát, kết giới ngũ hành kiếm thuẫn liền bị băng xương chi khí mạnh mẽ cho đồng kết vỡ vụn. Băng xương chi khí mạnh mẽ! Lúc này trong nháy mắt đã xâm nhập ở bên trong thân thể của Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn. Lâm Phàm chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới dường như bị băng xương cho triệt để đông cứng, pháp lực cũng hoàn toàn không cách nào vận chuyển được. Hai người đứng trên phi kiếm nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Giữa không trung, Lâm Phàm đem Chu Thiến Văn đặt ở phía trên. Sau khi rơi xuống, Chu Thiến Văn ở trên người Lâm Phàm thụ mấy vết thương nhẹ, còn Lâm Phàm nằm ở dưới mặt đất, miệng phun ra máu tươi, toàn thân run rẩy. Những hàn khí này ở trong cơ thể của hắn không ngừng tán loạn. Kinh mạch của hắn hoàn toàn đã bị đông cứng. Trong cơ thể của hắn, cơ hồ đều đã bị xương lạnh cho đông cứng. Nhìn bề ngoài, đã triệt để không có dấu hiệu còn sống. Không có hô hấp, nghiễm nhiên giống như một người đã chết. Lâm Phàm, huynh không sao chứ? Chu Thiến Văn lo lắng, nhìn Lâm Phàm ở bên dưới. Lâm Phàm giờ phút này, làn da đã bị cóng tới tím xanh. Về phần Chu Thiến Văn, lúc hàn khí đang muốn xâm nhập thân thể của cô, lại bị một khói ngọc bụi bên trong người cô hút vào bên trong. Cô ngược lại, lông tóc không tổn hao gì. Chu Thiến Văn cắn răng, bắt lấy cánh tay của Lâm Phàm chuẩn bị dẫn hắn chạy trốn. Nhưng trong nháy mắt, trên bầu trời, Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm đã cùng nhau đi tới. Bọn hắn nhìn Lâm Phàm nằm trên mặt đất, đã không hề có động tĩnh gì liền lắc đầu. Tư Không Túc nói, không nghĩ tới, tiểu tử này ngay cả một quyền của ngài cũng không chặn được. Hàn băng độc của ngài quả nhiên là lợi hại. Đoạn Lẫm trên mặt cũng nổi lên vẻ ngạo nhiên ha ha cười nói, tiểu tử này chỉ sợ đã mất mạng. Lấy đầu của hắn rồi nói, Tư Không Túc thản nhiên nói, còn nha đầu này cũng coi như là cô ta xui xẻo. Nói đoạn, bọn hắn liền hướng Chu Thiến Văn cùng Lâm Phàm đi tới. Chu Thiến Văn lúc này đứng dậy, chậm rãi tiến lên một bước. Cô dương mắt lạnh lẽo nhìn hai người nói, ta xem các người, ai dám? Nói đoạn, cô ta liền lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, trên đó viết Thánh Tự. Người của Thánh Điện sao? Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm liếc nhau một cái, nhịn không được nở nụ cười. Chúng ta mới gặp một con riêng của yêu đế, rồi lại tới một người của Thánh Điện, làm như chúng ta là ngu xuẩn hay sao? Đoạn Lẫm lúc này trầm giọng nói, những người kia của Lâm Phàm thật đúng là đều có ý tứ. Các ngươi không tin? Chu Thiến Văn nghe thấy vậy có chút gấp gáp. Cô liền lớn tiếng nói, ta thấy là các ngươi muốn chết. Tư Không Túc bình tĩnh đáp, tiểu nha đầu, đừng có phí sức nữa. Chu Thiến Văn hít sâu một hơi liền hét lớn, cầu nô tài, còn không ra, muốn nhìn ta chết rồi mới ra hay sao? Hai người nghe Chu Thiến Văn nói như vậy, còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đã đứng bên cạnh Chu Thiến Văn cùng Lâm Phàm. Dụ Hồng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói: "Tiểu thư, không phải là người để cho nô tài không chiếu sáng lung tung trước mặt người sao? Nô tài sợ ảnh hưởng tới tâm tình của người. Đem hai tên này giết đi." Chu Thiến Văn chỉ vào Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm. Dụ Hồng khóe miệng có chút co rụt lại, hắn cười nói: "Tiểu thư, như vậy không phù hợp với quy củ. Người cũng biết, quy củ trong nhà rất nghiêm, giết hai người này tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới bố cục của thiên hạ, Tể Quốc có thể tùy tiện cầm Yến Quốc xuống." "Người nào lại dám khẩu xuất cuồng ngôn?" Tư Không Túc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dụ Hồng. Dụ Hồng nhàn nhạt mở miệng đáp: "Dụ Hồng." "Dụ Hồng? Là Dụ Vô Địch ở Thánh Điện sao?" Hai người khuôn mặt lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Phải biết, 50 năm trước, trong Hoàng Cung Chu Triều, có một siêu cấp thiên tài, tuy là thái giám, nhưng thực lực tu hành là siêu quần. Cuối cùng Thánh Điện vừa ý, đã gia nhập Thánh Điện. Nghe đồn Dụ Hồng, sau khi bước vào Địa Tiên Cảnh, đã nóng lòng tìm người khiêu chiến. Hắn ở khắp thế giới, tìm Địa Tiên Cảnh cao thủ để luận bàn. Đã không một lần bại, cuối cùng người đời đưa ra một pháp hiệu là Dụ Vô Địch. Về sau, hắn bước vào Thiên Tiên Cảnh, liền không tiếp tục lộ diện. Không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này lại thấy được hắn. Hai người này lúc này mới hiểu được, nhà đầu trước mắt chỉ sợ thật sự là người của Thánh Điện, hơn nữa thân phận tuyệt đối không hề thấp. Không nghĩ tới lại là Dụ Vô Địch. Túc lúng túng nở nụ cười nói: "Hai người tại hạ đã mạo phạm tiểu thư, xin đừng trách móc." Bọn hắn mặc dù chưa cùng Dụ Hồng giao thủ qua, nhưng người ta đã từng được đặt cho hai chữ vô địch, đã có thể thấy được thực lực ra sao. Tục ngữ có câu: "Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị." Loại ngoại hiệu vô địch này cũng không phải tùy tiện cho người nào cũng có thể giữ được. Bọn hắn giết Lâm Phàm. Chu Thiến Văn khẽ siết chặt nắm đấm. Cô nhìn thi thể của Lâm Phàm trên đất, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị không nói ra thành lời. Lâm Phàm là nam tử đầu tiên cô muốn đánh đàn cho hắn nghe. Loại tư vị này cực kỳ khó chịu. "Tiểu thư, với thân phận của người, hắn chết, đối với hắn mà nói là chuyện tốt." Dụ Hồng nở nụ cười. Sau đó hắn nhìn về phía Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm. "Người này đã chết rồi, sao còn chưa biến?" Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm nhịn không được liếc nhau một cái. Bọn hắn đương nhiên cũng phát giác được Lâm Phàm đã không còn hô hấp. Trước đây nghĩ muốn cắt lấy đầu của hắn chỉ là vì lý do an toàn mà thôi. "Có nhiều mạo phạm, tiểu thư xin đừng nhớ trong lòng." Tư Không Túc lúng túng cười một tiếng. Sau đó cùng Đoạn Lẫm phóng lên tận trời nhanh chóng rời đi. Tóm lại giết Lâm Phàm là được, không cần thiết cùng hai người này náo mâu thuẫn. "Cẩu nô tài, ngươi vì cái gì không giết bọn hắn?" Chu Thiến Văn liền nói. "Ta không nói được ngươi nữa sao?" Dụ Hồng có chút bình tĩnh đáp. "Tiểu thư, quy củ chính là quy củ. Trong nhà đã chế định ra quy củ. Nếu như chúng ta làm loạn, chuyện này sẽ tính thế nào đây? Huống chi, người này cũng đã chết rồi. Nếu tiểu thư có thể dụng tâm tu luyện một chút thì hắn đã không chết ở đây." Nghe thấy vậy, Chu Thiến Văn trầm mặc lại. Cô cúi đầu nhìn thi thể Lâm Phàm cắn răng. Cô ngồi xổm bên cạnh thi thể Lâm Phàm nhỏ giọng nói: "Không nghĩ tới huynh cứ như vậy mà chết đi. Huynh là người duy nhất ta đã động tâm, còn chưa kịp nói cho huynh biết vậy mà đã chết nhanh như vậy." "Tiểu thư, đi thôi." Hắn toàn thân trên dưới đã bị đông lạnh vì băng điêu, không có khả năng sống thêm đâu. "Đem hắn mang về, có thể cứu lại được không?" Chu Thiến Văn vội vàng quay đầu hỏi. Dụ Hồng lắc đầu đáp: "Gần như không có khả năng." Chu Thiến Văn chưa từ bỏ ý định nói: "Người gọi là Hoa Thần đâu? Trong nhà của chúng ta, không phải đối với người này cũng cực kỳ chú ý sao? Nghe nói người này y thuật siêu phàm thoát tục." "Người đã chết rồi, làm sao?" Dụ Hồng lúc này nói. "Làm sao?" Dụ Hồng con người co rụt lại, đột nhiên xé mở áo của Lâm Phàm. Hắn nửa người trên đã bị ngưng kết thành băng điêu, duy chỉ ngực phải, đây chính là vị trí của tim rồng. Lúc này bên trong Yến Hoàng Cung, Vân Giang Tân đi sứ Tể Quốc đã trở về. Trong ngự thư phòng, Tiêu Nguyên Long ngồi trên long ỷ, Tam Công cũng cùng nhau ngồi ở bên trong. "Bệ hạ, lão thần không phụ sự mong đợi của mọi người, bình yên đã trở về. Vân Giang Tân có chút cảm khái nói, không nghĩ tới, Trường Hồng kiếm phái đối với thần, ngược lại có chút khách khí, cũng không khó xử thần. Vân Giang Tân, dù sao cũng là thái sư Yến Quốc, Trường Hồng kiếm phái còn có thể làm thịt hắn hay sao? Tiêu Nguyên Long khẩn trương hỏi, vậy có thu hoạch gì không? Thái phó Lữ Thành cùng thái bỏ Triệu Văn Tín cùng nhìn nhau nhìn về hướng Vân Giang Tân. Hai người bọn họ đối với Vân Giang Tân cũng có chút bội phục. Trong lúc mấu chốt, vậy mà dám can đảm đi sứ Tề Quốc. Đây quả thực sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Vân Giang Tân cắn răng có chút do dự, lúc này mới lên tiếng. Thần tìm tới cơ hội, vụng trộm xem xét gia phả của Trường Hồng kiếm phái. Lâm đại nhân, đích thực là sư đệ của cung trưởng môn. Nghe thấy vậy, người trong ngự thư phòng đều trầm mặc lại. Tiêu Nguyên Long mặc dù hơi có hoài nghi Lâm Phàm, nhưng đây là lòng nghi ngờ bình thường của quân chủ đối với thần tử. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm vậy mà thực sự có vấn đề, phiền toái như vậy thật đúng là quá lớn. Bây giờ thân phận của Lâm Phàm cũng không bình thường, chính là các chủ bát vương các. Hơn nữa trong Yến Kinh cũng có lực ảnh hưởng không tầm thường. Bây giờ Lâm Phàm cũng không phải tùy tiện có thể động tới. Làm sao bây giờ? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tiêu Nguyên Long, muốn xem hắn muốn nói gì. Tiêu Nguyên Long trầm ngâm một lát hỏi, thiên chân vạn xác. Vân Giang Tân cắn răng nặng nề gật đầu đáp, thiên chân vạn xác. Vân Giang Tân lại nói tiếp, bệ hạ, Lâm Phàm có vấn đề lớn như vậy, không thể tiếp tục dung túng. Lâm Phàm đối với ta có đại ân, ta còn không tin hắn là người của Trường Hồng kiếm phái. Tiêu Nguyên Long nặng nề lắc đầu lên. Mặc dù trước đây đối với Lâm Phàm rất có hoài nghi cùng lo lắng, nhưng lúc này sự thật đã bày ở trước mắt Tiêu Nguyên Long, nội tâm của hắn cũng không muốn tin tưởng thừa nhận. Chờ hắn quay lại, ta sẽ tự mình hỏi hắn có phải có hiểu lầm hay không rồi nói. Tiêu Nguyên Long khẽ khoát tay. Bà Khanh, chuyện này nhất định phải triệt để giữ bí mật, không thể để cho bất cứ người nào biết. Vâng. Bà người thấy Tiêu Nguyên Long đã có quyết đoán, liền không nói thêm gì nữa. Thời gian từng ngày trôi qua, đã qua 2 ngày, một tin tức nặng ký đã truyền ra. Căn cứ Vô Song kiếm phái cùng Phi Tuyết Phong, Bát Vương Các vậy mà đã cấu kết cùng tù xả của Yến Quốc. Cuối cùng, bị Tư Không Túc cùng Đoạn Lẫm phát hiện ra, song phương một phen đại chiến, hai người đem Lâm Phàm chém giết, 3.000 đệ tử Bát Vương Các cùng những yêu quái mà tù xà đã triệu tập lại cũng tận số bị chém giết. Tin tức này truyền ra có thể nói là dẫn nổ toàn bộ Yến Kinh. Cùng lúc đó, Bát Phương Thành cũng bị Vô Song kiếm phái cùng cao thủ Phi Tuyết Phong đoàn đoàn bao vây lại. Bát Vương nội thành bị triệt để phong tỏa. Không có khả năng. Lúc này trong nhà của Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng siết chặt nắm đấm cắn răng nói, Lâm đại nhân sao có thể cấu kết với Tề Quốc? Đúng là một lũ khốn nạn. Cốc Tuyết nghe được tin tức này có chút ngẩn ngơ. Cô nhịn không được nói. Làm sao có thể? Lâm Phàm chết rồi sao? Mục Anh Tài trầm mặt lại. Hắn ngược lại có chút tỉnh táo. Bất kể thế nào, chúng ta phải lập tức rút lui khỏi Yến Kinh. Nếu không chỉ sợ Vô Song kiếm phái cùng Phi Tuyết Phong sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền ra rất nhiều tiếng bước chân. Một nhóm lại một nhóm cấm quân đem nhà Lâm Phàm triệt để bao vây lại. Để ta đi xem chuyện gì xảy ra. Nam Chiến Hùng khẽ nhíu mày. Hắn đi tới ngoài cửa, mở cửa nhìn xem bên ngoài. Một nhóm lớn cấm quân, hắn lớn tiếng nói. Ai đưa người đến đây? Lúc này, một thống lĩnh cấm quân đi ra sắc mặt bằng lãnh nói. Các vị, có tin tức nói Lâm Phàm cấu kết Tề Quốc, cần mấy vị phối hợp điều tra. Bắt người! Người này vất tay nói, mấy cấm quân muốn xông lên bắt người, Nam Chiến Hùng trong nháy mắt xuất thủ. Lúc này tình huống đặc thù, hắn cũng không nương tay, mấy người kia trong nháy mắt đều mất mạng. Nơi này là nhà của Lâm đại nhân, ta xem ai dám tự tiện xông vào. Chúng ta đều ở đây, không cần đến các người bắt, chính chúng ta sẽ ra ngoài, cứ chờ đấy. Nói đoạn, Nam Chiến Hùng quay người đi vào, cuối cùng nói một câu, nếu như ai tự tiện xông vào, đừng trách ta lạm sát kẻ vô tội. Nói xong, hắn đóng phịch cửa một tiếng. Nam Chiến Hùng lần này diễn xuất đã trấn trụ không ít người ở đây. Thống lĩnh cấm quân cũng biết mấy tâm phúc này bên người Lâm Phàm chỉ sợ thực lực cũng không quá thấp nên cũng không dám làm loạn. Bên cạnh một thủ hạ nói, đại nhân, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chờ đợi đi, đám người này cũng không chạy được. Thống lĩnh cấm quân nói, làm sao bây giờ? Bằng không giết ra ngoài. Hoàng Tiểu Võ hơi siết chặt nắm đấm, nhìn thoáng qua đảm nhận đàn bên cạnh. Ánh mắt của hắn kiên định nói, bất kể thế nào, cũng không thể khiến Tiểu Cầm rơi vào trong tay đám người kia. Đại hình trong ngục lao cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Nam Chiến Hùng chậm giọng nói, nếu không có biện pháp, chỉ có thể là như vậy. Hắn nhìn về hướng Cốc Tuyết nói, Cốc Tuyết cô nương, cô mang đảm nhiệm đàn đi, chúng ta đoạn hậu cho các cô. Cốc Tuyết lúc này lắc đầu đáp, ta muốn lưu lại, nghĩ biện pháp báo thủ cho Lâm đại ca. Về Dương Gian, Nam Chiến Hùng khẽ cắn răng, chỉ có về Dương Gian mới có thể có cơ hội góp nhặt lực lượng đối phó với Vô Song kiếm phái cùng Phi Tuyết Phong. Đương nhiên, Nam Chiến Hùng cũng rõ ràng thực lực Vô Song kiếm phái cùng Phi Tuyết Phong với tình huống ở Dương Gian quá khó khăn. Sau khi trở về, đi tìm Dung Vân Hạc. Nam Chiến Hùng trầm giọng nói, Dung Vân Hạc là sư phụ của Lâm Phàm. Nếu hắn tới Côn Luân Vực mới có cơ hội giúp Lâm Phàm báo thù. Huống chi, thê tử phi vị của hắn thực lực cũng kinh khủng tới cực điểm. Ta hiểu rồi, Cốc Tuyết gật đầu. Mọi người đi tới cửa ra vào, lúc chuẩn bị kỹ càng giết ra ngoài. Mở cửa vừa mới chuẩn bị động thủ, đúng lúc này một bóng người đi tới chỗ cấm quân. Chính là Tô Thiền Tuyệt. Tô đại nhân, sao ngài lại tới đây? Thống lĩnh cấm quân đương nhiên nhận biết Tô Thiền Tuyệt. Vị này lúc trước khi Tiêu Nguyên Long đăng cơ, chính là đại quản gia ở phủ Thái Tử. Mặc dù Tô Thiền Tuyệt cùng Lâm Phàm cũng có một chút quan hệ, nhưng Lâm Phàm lần này rơi đài tất nhiên sẽ không đến trên người ông ta. Đến thăm hỏi bằng hữu cũ, Tô Thiền Tuyệt trầm giọng đáp. Tô đại nhân, không nên làm khó tiểu nhân. Đây là mệnh lệnh trong cung truyền tới, muốn bắt bọn hắn. Thống lĩnh cấm quân cười khổ nói, ta muốn đến đón hai muội muội của ta. Tô Thiền Tuyệt ánh mắt hướng Cốc Tuyết cùng đảm nhiệm đàn. Sao thế? Chút mặt mũi này cũng không cho ta sao? Thống lĩnh cấm quân trong lòng đắng chát, nhìn mấy người ở cửa ra vào sau đó nói, đem bắt mấy nam nhân lại, hai vị cô nương này không cần thiết. Bắt người! Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Tiểu Võ nghe thấy vậy cũng không phản kháng. Lúc đầu, bọn họ chuẩn bị liều mạng, đem Cốc Tuyết cùng đảm nhiệm đàn để chạy trốn. Bây giờ Tô Thiền Tuyệt đã cứu bọn họ ra. Ba người, đại lão gia bọn hắn, lúc này động thủ, chỉ sợ sẽ hại đảm nhiệm đàn cùng Cốc Tuyết. Nhìn Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Hoàng Tiểu Võ bị bắt đi, Tô Thiền Tuyệt trong lòng tự nhiên không thoải mái. Nhưng hắn trên mặt lại không nhìn ra bất luận điều gì. Hai vị muội muội đi theo ta. Cốc Tuyết cùng đảm nhiệm đàn liếc nhau một cái, chỉ có thể nghe theo Tô Thiền Tuyệt quay người liền rời đi. Toàn bộ Yến Kinh, tin tức Lâm Phàm chết đã được truyền đi. Trong nháy mắt, liền bắt đầu một cơn bão táp to lớn. Bát Vương Các, Cẩm Y Vệ, Nhật Nguyệt Phủ bắt đầu thanh toán. Tưởng Chí Minh đúng là không có chuyện gì. Dù sao trước đây, hắn đã đầu nhập vào Tiêu Nguyên Long. Ở trong mắt của Tiêu Nguyên Long đã là người một nhà. Tô Thiền Tuyệt cũng không mang Cốc Tuyết cùng đảm nhiệm đàn về bên trong nhà mình, mà vội vàng vận dụng thế lực trong tay để hai người ra khỏi Yến Kinh. Hắn không biết trận gió lốc này có thể đốt tới trên người mình hay không. Hắn tuy đã là quản gia của phủ Thái Tử, nhưng Tiêu Nguyên Long đăng cơ, về sau cũng cùng mình đã xa lánh không ít. Chỉ có Hoàng hậu Tần Sương Nhi ngược lại đã ngẫu nhiên phái người đến thăm hỏi một phen. Lúc này, trong ngự thư phòng, trên mặt Tiêu Nguyên Long cũng có chút nực cười. Trên mặt Tiêu Nguyên Long cũng không có chút nụ cười nào. Lâm Phàm chính là một trong những thành viên tổ chức đã giúp hắn đăng cơ. Bây giờ xảy ra việc này, tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Đương nhiên, hắn cũng biết bên ngoài đối với tâm phúc trong tay Lâm Phàm đã bắt đầu bị thanh toán. Nhưng hắn cũng không ngăn cản. Hắn không tự thân xuất thủ đối phó với những người trong tay Lâm Phàm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hoàng Minh Xuân cúi đầu đứng bên cạnh Tiêu Nguyên Long nói. Lúc này Tiêu Nguyên Long mặt không thay đổi. Nghe nói Ngươi phái người đem đám người Nam Chiến Hùng Mục Anh Tài bắt lại sao? Hoàng Minh Xuân gạt ra nụ cười, rồi cung kính đáp. Bệ hạ, dù sao có nghe đồn nói là hầu gia... À không, Lâm Phàm cùng Tể Quốc ở giữa có cấu kết. Bây giờ Lâm Phàm chết ở Đại Chỉ Sơn, chuyện này sẽ cần điều tra rõ ràng mới được. Bọn người Nam Chiến Hùng là thân cận bên người Lâm Phàm, từ trên người của bọn họ có thể điều tra không ít thông tin. Hoàng Minh Xuân trong lòng thoáng có chút thấp thỏm. Hắn cũng biết rõ Tiêu Nguyên Long còn chưa phát hiện. Lúc trước, hắn cùng Lâm Phàm quan hệ trong đó cũng không tầm thường. Hắn đã ăn độc dược của Lâm Phàm. Bây giờ Lâm Phàm chết đi, hắn lấy đâu ra thuốc giải đây? Lập tức tìm người của cấm quân, đem đám người Nam Chiến Hùng toàn bộ khống chế, chuẩn bị từ trong tay của bọn họ trả hỏi ra thuốc giải. Lúc này, gặp Tiêu Nguyên Long hỏi tới vấn đề này, trong lòng của hắn nhịn không được có chút thấp thỏm. Nếu Tiêu Nguyên Long muốn mình thả những người này đi, có thể mình sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Nguyên Long hai mắt khẽ nhắm lại, rồi thở dài nói. Trà đi. Vâng, Hoàng Minh Xuân cung kính gật đầu. Lúc này trong Cẩm Y Vệ, Tưởng Chí Minh ngồi ở trên đại sảnh của Bắc Trấn Phủ Ti. Lúc này trong chiếu ngục, Mục Anh Tài từ Dương Gian mang đến, đã an trí 10 người bên trong Nhật Nguyệt Phủ, toàn bộ đã bị bắt đi. Chỉ huy sứ đại nhân, Mục Anh Tài bị cấm quân bên kia bắt đi. Một thủ hạ cung kính nói, chúng ta có phải đi cấm quân bên kia đòi người hay không? Thủ hạ này cũng là thân tín của Tưởng Chí Minh. Biết rõ Tưởng Chí Minh cùng đám người Mục Anh Tài quan hệ cũng không tệ. Tưởng Chí Minh đứng trong đại sảnh đi tới đi lui, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu nói. Không có biện pháp, Lâm đại nhân đã chết, thế lực dưới tay của ngài ấy tự nhiên sẽ không thể giữ được. Tưởng Chí Minh cũng nghĩ thầm muốn giúp đỡ, nhưng còn có Tiêu Nguyên Long bên kia, hắn cũng chỉ miễn cưỡng qua ải mà thôi. Hiện tại xuất thủ đi cứu giúp đám người Nam Chiến Hùng, mình chỉ sợ cũng bị ngã theo. Bên trong Yến Kinh, người cùng Lâm Phàm có thù hoặc nhìn Lâm Phàm không vừa mắt, trong lòng đều thầm mắng tên này đáng đời, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị bỏ đá xuống giếng. Lâm Phàm bây giờ chết đi, nhưng trong tay hắn lúc trước đã nắm giữ không ít thế lực, những người này cũng là tâm động. Trong nhà giam cấm quân, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Hoàng Tiểu Võ, pháp lực đã bị phong bế, bị xích sắt gắt gao khóa trong phòng giam. Bên ngoài còn có giải tên cảnh cao thủ trông coi, đảm bảo không có sơ hở nào để bọn hắn có thể chạy trốn. Ba người Nam Chiến Hùng lúc này cũng nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nói chuyện, lo lắng tai vách mạch rừng. Đúng lúc này, bên trên hành lang nhà giam đen nhánh, Hoàng Minh Xuân chắp tay sau lưng, đi tới bên ngoài nhà giam. Mở cửa! Hoàng Minh Xuân nhìn thoáng qua ba người bên trong thản nhiên nói. Sau khi mở cửa, Hoàng Minh Xuân ra hiệu để người bên ngoài đều đi ra. Hắn không muốn cho người khác nghe được mình và ba người này nói chuyện. Hoàng Minh Xuân! Mục Anh Tài ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hoàng Minh Xuân, lông mày khẽ nhíu lại. Hoàng Minh Xuân ha ha cười nói. Ba vị, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Được rồi, ta cũng không cùng ba vị nhiều lời nữa. Hoàng Minh Xuân thản nhiên nói. Lúc trước, Lâm Phàm cho ta ăn độc dược. Ta nghĩ các người hẳn phải biết thuốc giải ở chỗ nào. Ba người nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Người có ý gì? Mục Anh Tài ánh mắt âm trầm. Chẳng lẽ người bắt chúng ta vào đây chính là vì thuốc giải sao? Làm gì có thuốc giải chứ? Chính là Lâm Phàm tiện tay đã xoa ra nê hoàn, sau đó trộn lẫn một vài thứ vào mà thôi. Hoàng Minh Xuân cười nói. Ba vị hẳn là cũng không biết. Ba vị hẳn là cũng không phải không biết người để cất nhắc. Ba người trầm mặc đều không nói tiếp. Hoàng Minh Xuân lạnh giọng nói. Ta nghe cấm quần nói, Đàm Nhậm Đàn cùng Cốc Tuyết cô nương hình như đi cùng Tô Thiên Tuyệt. Mặc dù ta vọng động không được Tô Đại Nhân, nhưng hai cô nương này ta có thể xem như là gian tế Tể Quốc để bắt lại. Các vị trước kia cũng đều đã hợp tác qua, ta cũng không muốn cùng ba vị cứng rắn. Hoàng Tiểu Võ khẽ cắn răng nói, không có giải dược, ngươi căn bản không phải ăn độc dược, hài lòng chưa? Hắn quả thực cũng lo lắng cho an nguy của Đảm Nhiệm Đàn. Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng vốn muốn ngăn cản, nhưng Hoàng Tiểu Võ đã nói ra khỏi miệng. Trách thì trách Hoàng Tiểu Võ kinh nghiệm không đủ. Thì ra là không phải độc dược. Hoàng Minh Xuân trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức cảm giác mình đã bị chơi xỏ. Trong lòng càng thầm hận, hắn liền mắng. Lâm Phàm, tên cẩu tặc kia, quả nhiên là âm hiểm, lừa ta lâu như vậy. Sau đó, Hoàng Minh Xuân nhìn về hướng Mục Anh Tài vươn tay nói. Danh sách thám tử Tây Sưởng ở đâu? Đưa cho ta, ta thả các ngươi một đầu sinh lộ. Danh sách thám tử Tề Quốc cùng thám tử Tây Sưởng đều ở trong tay của Mục Anh Tài. Chỉ cần đạt được phần tài liệu này, sẽ có được một cỗ quyền thế khổng lồ. Mục Anh Tài khóe miệng mỉm cười đáp. Hoàng Công Công, loại người như ngươi định lừa gạt chúng ta sao? Ngươi có thể thả chúng ta còn đường sống sao? Nói được thì làm được. Hoàng Minh Xuân gạt ra nụ cười. Hoàng Minh Xuân có thể thả bọn hắn sao? Đương nhiên là không có khả năng. Không nói đến, lần này bắt hắn đã là kết thù. Mình và Lâm Phàm phía trước đã có quan hệ hợp tác. Nếu ba người này đi ra loạn tước đầu lưỡi, đối với mình cũng là nguy hại cực lớn. Tới lúc đó mới thực sự là phiền toái. Đi đi, đừng có lãng phí nước miếng nữa. Mục Anh Tài trong lòng rõ ràng, không nói ra phần danh sách này, mấy người bọn họ mới có thể còn sống sót. Nếu nói ra phần danh sách này, mình mới thực sự là một con đường chết. Tốt, ba người đây rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Người đâu, lên hình. Cấm quân tiến vào bên trong, lấy ra các loại hình cụ, tra tấn ra hình ba người, quất roi, đánh ra vết thương chảy máu rầm rề. Các loại hình phạt đều bắt đầu tra tấn trên thân ba người. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Hoàng Tiểu Võ đều gắt gao cắn hàm răng không chịu nhả ra. Rất nhanh, toàn bộ trong nhà giam tràn đầy mùi máu tươi nồng đậm. Hoàng Minh Xuân nhìn một hồi, thấy mùi máu tươi cũng có chút không chịu nổi. Hắn liền nói, ta đi nghỉ ngơi một hồi, đánh mạnh vào cho ta, đánh cho tới khi bọn hắn nhận tội mới thôi. Nói xong, Hoàng Minh Xuân nhanh chân quay người rời đi. Hoàng Minh Xuân đi tới bên ngoài nhà giam, ngồi trên mặt bàn, kêu một chén nước trà rồi nghỉ ngơi. Còn một bên, cẩm y vệ bên này, Tưởng Chí Minh cũng dẫn đội tiến vào Nhật Nguyệt Phủ trong Yến Kinh, bắt đầu bốn phía điều tra dương nhiệt của Lâm Phàm. Không có cách, các phương diện đều nhìn mình chằm chằm, mình cũng chỉ có thể làm ra một chút hành động như vậy. Tưởng Chí Minh trước đây đã là nhân vật tiếp cận hạch tâm tâm phúc của Lâm Phàm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 175 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được chào Hùng Mạnh, Lăng Ba Vi Bộ, Thanh Y Đạo Nhân, Công Đồng, Khoa Nguyễn Hoàng Anh, Hữu Cang Phạm, Ngôn Huynh, Bảo Đăng Văn, Mao Mao, Thủ Đỗ, Thế Lân Võ, Phước Hà, Tình Bùi, Quyết Nguyễn Văn, Bá Tánh, Thế La, Ông Tướng Nguyễn Văn Long, Thích Thích, Vương Thông Thiên, Nicole Channel, Phan Tiến Dũng, Sắt Huỳnh, Đồng Xuân Dũng, Lâm Tam Sinh TV, Anh Phúc Nhỏ, Tú Minh, Trần Hiếu, Phương Nguyễn, Trí Đình, Mộng Nguyễn, Thành Nhân Nguyễn Kiều, Dương Đặng, Ngươi Trần, Hồng Trần, Hậu Nguyễn, Hiền Đào, Trần Kim Long, Liên Đông. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.